Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Chương 412. Đức Mã Ni cưỡi. Đương nhiên, để cho Mạnh Kỵ Long suy nghĩ, thời gian kỳ thực chỉ là trong nháy mắt. Bởi vì lúc này, Hoàng Long đã đánh tới. Mạnh Kỵ Long cùng hắn là đối thủ cũ, tự nhiên bản năng phản kích. Ầm ầm ầm, hai người đều là to con. Ở Mạnh Kỵ Long trong nhà mở rộng đánh sau khi, đồ dùng trong nhà cơ bản liền đều phá gần đủ rồi. Hoàng Long: ngươi cái quái gì vậy, cho lão tử dừng lại. Muốn đánh tới bên ngoài đánh. Mạnh Kỵ Long vốn là thật vui vẻ, kết quả phát hiện giường cùng bàn đều sụp sau đó, liền đánh ra chân hỏa. Bây giờ còn có thể câu thông, là một tia lý trí vẫn còn tồn tại. Thiếu rất sao phí lời. Lão tử ngày hôm nay nhất định phải giết chết ngươi. Hoàng Long mới mặc kệ cái nào cùng cái nào. Ngược lại không phải là nhà mình, xem ai giết chết ai. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoắc Hoa Đức khẽ hát nhi từ lầu bên trong đi ra, chuẩn bị đi xem Cao Kiện có thể hay không bị Mạnh Kỵ Long đánh chết. Nhưng mà hắn mới vừa thò đầu ra, liền bị ngồi xổm ở trong bụi cỏ hai tráng hán cho nhìn chằm chằm. Chính là hắn. Hoàng Long đen hai cái vành mắt, thao một cái dây nặng giọng thấp, ngốc âm thanh ngốc khí hỏi bên cạnh Mạnh Kỵ Long. Đúng, liền cái này tên khốn kiếp. Mạnh Kỵ Long cũng đen hai cái vành mắt. Hai người thật sự có điểm tráng hán bản hải nhĩ huynh đệ ý tứ. Này hai đại ca ngày hôm qua đánh tới một nửa bị phòng giám sát lão Kim cho ôm đi ra ngoài. Nguyên nhân có người báo cảnh sát. Hai người ở trại tạm giam ngồi xổm một đêm. Phòng giám sát cũng mặc kệ Hoàng Long điểm xuất phát là cái gì. Đi Mạnh Kỵ Long nhà đập đồ vật, lại bồi không ít tiền, mà một đêm công phu cũng đầy đủ hai người ngồi xổm ở này thanh trong sự tình từ đầu tới đuôi vuốt một lần. Hoắc Hoa Đức ngày hôm qua nói muốn diễn cái gì khổ nhục kế, nhường Mạnh Kỵ Long ở cái kia tiếp tục chờ Cao Kiện mắc câu. Mạnh Kỵ Long tin, kết quả Hoắc Hoa Đức vừa rời đi không thời gian dài, Hoàng Long liền bị người đánh trộm, nói là Mạnh Kỵ Long tiểu đệ. Tiếp theo Hoàng Long lại đây làm Mạnh Kỵ Long. Sau đó Mạnh Kỵ Long chính chờ có người tới cửa, liền đánh Hoàng Long cửu nhi. Liền hai người liền thật đánh tới đến rồi. Cuối cùng tiến vào trại tạm giam, lại ai bữa đánh, còn ngồi xổm một đêm. Vì lẽ đó, hai người coi như không phải Kha Nam, hung thủ là ai hiện tại cũng không cần nói cũng biết. Báo cảnh sát chẳng lẽ cũng là Hoắc Hoa Đức? Ngươi lần này nhưng là thật tìm đường chết. Một trước một sau, Hoàng Long thấp giọng nói. Đúng, đừng làm cho hắn chạy. Còn có, một hồi gọi Đức Mã Ni cưỡi. Mạnh Kỵ Long dặn dò. Không gọi, gọi đi. Hồ có khí thế cái lông, không phải là cưỡi rời ạ Đức đổ tới gọi sao? Người rất sao cùng lão tử trang cái gì người có ăn học? Hoàng Long khinh bỉ Mạnh Kỵ Long đầy miệng, sau đó liền cong lên cái mông ở trong bụi cỏ mèo eo đi tới. Cùng Mạnh Kỵ Long đánh thời gian dài như vậy, hắn tình huống thế nào chính mình còn có thể không rõ ràng sao? Có điều vừa mới bắt đầu cái kia hai ngày, Hoàng Long vẫn đúng là cảm thấy Đức Mã Ni cưỡi có như vậy điểm phạm nhi tới. Ngươi không gọi chính ta gọi. Mạnh Kỵ Long dùng mũi nhẹ rên một tiếng, cũng bắt đầu đi vị. Hai người muốn bao gấp Hoắc Hoa Đức, lần này bao gấp kế hoạch hai người vẫn có sự tình thương lượng trước. Hoắc Hoa Đức bước đi cũng không có dán bụi cỏ đi. Vì lẽ đó hai người coi như trực tiếp Đức Mã Ni cưỡi nhảy đi ra ngoài, cũng cưỡi không tới người, còn phải nỗ lực một đoạn ngắn. Vì lẽ đó mắt thấy khoảng cách thích hợp, Hoàng Long đè ép một hồi mũ, cúi đầu từ trong bụi cỏ đứng lên đến, không chút biến sắc bước nhanh hướng Hoắc Hoa Đức đi đến. Hoắc Hoa Đức còn ở khẽ hát nhi đi đây. sau đó liền nhìn thấy trong bụi cỏ đột nhiên đứng lên đến một tên tráng hán. Tráng hán tuy rằng không thấy chính mình, nhưng chính đang bước nhanh hướng chính mình áp sát. Hoắc Hoa Đức không khỏi chăm chú nhìn thêm. Hắn gần nhất đối với tráng hán dị ứng, nhưng mà như thế vừa nhìn, Hoắc Hoa Đức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Người này Hoắc Hoa Đức không quen biết, nhưng hai cái vành mắt đen giống như đã từng quen biết a. Liền mũ lưỡi chai đều không che nổi nổ tung giống như cảm giác tồn tại. Lại phối hợp trên hắn cái kia cố ý không nhìn chính mình nhưng cũng ánh mắt không có ý tốt. Hoắc Hoa Đức cảm thấy hàng này 89/10 là hướng về phía chính mình đến. Tối hôm qua phát sinh cái gì? Cao Kiện lại đối với mình nã pháo sao? Hoắc Hoa Đức không kịp nghĩ nhiều, xoay người liền muốn chạy, nhưng mà Hoắc Hoa Đức quay người lại, đúng dịp thấy dự định lặng lẽ tới gần mình Mạnh Kỵ Long. Nằm thảo, quả nhiên, Hoắc Hoa Đức đều dọa xong, trước bị Mạnh Kỵ Long một người đánh hắn đều miễn cưỡng sống sót. Hai người nếu như đồng thời đánh hắn, trong quá trình vạn nhất sinh ra nữa chút gì phàn so với tâm lý. Tỷ như ngươi cú đấm này đánh tàn nhẫn. Không được, ta cũng chiếm được một quyền lực lượng ngang nhau. Đừng cản ta, cái kia rất sao chỉnh đến chỉnh đi. Chính mình cũng rất dễ dàng bị đánh chết. Đến từ Hoắc Hoa Đức tâm tình tiêu cực cộng 9 năm. Cộng 9 năm, cộng 99 năm, mắt thấy Hoắc Hoa Đức nhìn thấu. Hoàng Long cùng Mạnh Kỵ Long hai người không tiếp tục ẩn giấu. Đồng thời bước rộng vọt lên, lúc này một trước một sau trận hình liền chiếm ưu thế. Hoắc Hoa Đức nhìn thấy Hoàng Long quả nhiên đến truy chính mình đã nghĩ hướng về phòng giám sát chạy. Hắn cảm thấy giám sát quan coi như lại, cũng không đến nỗi sẽ để cho mình ở phòng giám sát cửa bị đánh không phải. Vậy cũng là đánh phòng giám sát mặt mũi. Đây là Hoắc Hoa Đức gần nhất tổng bị đánh diễn sinh ra đến trí tuệ. Chỉ có điều, đối diện có chuẩn bị mà đến, phong tỏa con đường, liều mạng, mắt thấy hai người đã hình thành bao gắp tư thế. Hoắc Hoa Đức lúc này phát huy ra siêu cường vận động tiềm năng. Vẫn cứ từ giữa hai người bên trong chui qua, Mạnh Kỵ Long cùng Hoàng Long đồng thời đưa tay, đều thiếu một chút đã bắt đến Hoắc Hoa Đức quần áo. Hoắc Hoa Đức trái tim nhỏ bay nhảy, này thật đúng là ở kẽ hở bên trong cầu sinh tồn. Bị Hoắc Hoa Đức phá vòng vây, hai cái tráng hán đồng thời sững sờ. Cái này cũng được, mà ngay ở hai người ngây người công phu, Hoắc Hoa Đức đã lao ra xa mười mấy mét, tránh ra, cũng làm cho mở. Hoắc Hoa Đức một bên gào một bên hướng, lần này thực sự là dùng tính mạng ở thi chạy. Nếu như hôm nay không thể thành công chạy đến phòng giám sát cửa, vậy hắn phỏng chừng cũng không có sau đó. Nhãi con người đứng lại đó cho ta. Nhẫm chết hắn, hai bán thú nhân cũng gấp mắt, một bên nỗ lực một bên rít gào. Người qua đường dồn dập tán trốn. Nam Nam tiểu khu không tính quá lớn. Hoắc Hoa Đức trong nháy mắt cũng đã vọt tới tiểu khu khẩu. Nơi này khoảng cách Long Diệp cái kia phòng trực cũng không tính quá xa. Ra ngoài rẽ một bên, đi ra ngoài không tới 1 km liền có thể đến. Cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt tình huống. Hoắc Hoa Đức tự tin khoảng cách ngắn như vậy chắc chắn sẽ không nhường mặt sau hai ngốc hàng đuổi. Theo, lúc này Hoắc Hoa Đức đến cửa tiểu khu này một đường thẳng trên là một đường thông suốt. Người đi đường né tránh. Mấy người này chạy quá nhanh, đụng một cái phạm không được, đứng lại cho lão tử, không dừng lại sau đó mỗi ngày đánh ngươi. Phía sau hai người tiếng thở dốc càng nặng, hiển nhiên cũng ở gia tốc. Hoắc Hoa Đức tâm nói ta chỉ có đầu bị cửa kẹp mới sẽ đứng lại. Mặc kệ tối hôm qua phát sinh cái gì, hiện tại hai người đều ở nổi nóng, hắn là tuyệt đối không thể bị người tóm lại. Hoắc Hoa Đức cũng không có vẫn mắt nhìn phía trước chạy trốn. Ngược lại phía trước cũng không ai. Hoắc Hoa Đức thỉnh thoảng liền muốn quay đầu liếc mắt nhìn. nhìn hai cái bán thú nhân cùng mình khoảng cách có còn xa lắm không. Nhưng mà ngay ở tới gần tiểu khu lối ra, mở miệng, Hoắc Hoa Đức lần thứ hai quay đầu trở về xem đường thời gian. Phía trước bóng người lóe lên, một không tính khôi ngô nam tử rất đột ngột xuất hiện ở Hoắc Hoa Đức trước mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.